đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 297, Tứ Quan Vương sinh ra. Lý Minh Vũ bên trong vòng phụ cận một cước cự ly xa truyền xa. Trực tiếp tìm được từ cánh trái đâm vào trung lộ Sterling. Sterling tại cao tốc chạy bên trong. Hất ra phòng thủ cầu thủ lôi kéo. Nhẹ nhàng vọt lên. Dùng bộ ngực của mình một đệm. Đem cái này truyền xa cầu tinh chuẩn đứng tại dưới chân. Không có chờ Arsenal đội thủ môn hoàn thành xuất kích động tác. Sterling nhấc chân liền hoàn thành rút bắn. Lần này, Sterling cũng không có đá ra khoái hoạt bóng đá tinh túy. Bóng đá từ thủ môn Leno dưới nách bay vào Arsenal đội cầu môn. 1-0, Manchester City đội tại hơn nửa hiệp phút thứ 24. Gõ mở Arsenal đội cầu môn. Cái này dẫn bóng. Để toàn trường Manchester City đội fan bóng đá mừng rỡ như điên. Cúp FA đã đang ở trước mắt. Arsenal đội cầu thủ thì là một mặt xa sút tinh thần. Bọn họ cũng đều biết. Một khi tranh tài để Manchester City đội đầu tiên dẫn bóng. Nắm giữ chủ động. Như vậy tiếp xuống tranh tài chính là binh bại như núi đổ. Bản mùa giải đã 3 lần lạc bại tại Manchester City đội Arsenal đội. Sĩ khí bị cái này dẫn bóng triệt để đánh không có. Bên sân Guardiola mỉm cười. Cái này trận kết quả trận đấu cũng sớm đã chú định. Khác nhau chỉ là, từ lúc nào dẫn bóng, tiếp xuống tranh tài, thật là ứng binh bại như núi đổ cục diện. Phút thứ 35, Arsenal đội toàn quân để lên. Lý Minh Vũ ở phía sau trận cắt bóng. Nhìn thấy đối phương phòng thủ hậu phương trống rỗng. Trực tiếp khởi động đột kích kỹ năng. Một người, từ bản phương vùng cấm địa tuyến đầu dẫn banh. Một đi ngang qua rơi mất Arsenal đội 3 tên phòng thủ cầu thủ. Cuối cùng tại xuất kích Leno trước mặt hoàn thành, đồng hồ quả lắc thức hơn người. Leno bị hoảng đặt mông ngồi trên mặt đất. Bất đắc dĩ nhìn xem Lý Minh Vũ từ bên cạnh mình đột phá quá khứ. Đem bóng đá đá tiến vào cầu môn bên trong. 2-0. Cái này dẫn bóng, trên cơ bản đã tuyên bố trận đấu này kết thúc, bởi vì Arsenal đội đám cầu thủ, từng cái liền cùng mất hồn đồng dạng. Phút thứ 45, đang lúc thứ tư quan viên giơ lên bù giờ một phút đồng hồ bảng hiệu lúc, Lý Minh Vũ ở phía sau trận một cước chọc khe cầu, như là dao giải phẫu, bóng đá xuyên qua 4 tên Arsenal đội cầu thủ phòng tuyến. Trực tiếp đem đối phương toàn bộ phòng tuyến đánh xuyên qua. Tiền đạo Jesus như là thần binh trên trời rơi xuống. Từ một tên sau cùng hậu vệ sau lưng vọt ra. Một cước kình xạ, đem bóng đá đưa vào Arsenal đội cầu môn. 3-0, Arsenal đội triệt để bị Manchester City đội cho đánh bỏ ra. Trận đấu này, Lý Minh Vũ đánh đầy toàn trường. Dù sao tiếp xuống một tháng. Đều không có cái gì trọng yếu so tài. Trọng yếu nhất Champions League trận chung kết. Là muốn tại một tháng người chậm tiến đi. Cho nên, trận đấu này, Guardiola để Lý Minh Vũ thỏa thích phát huy. Lý Minh Vũ liền như là một khối to lớn đá ngầm. Đem Arsenal đội vô số lần tiến công đều làm hỏng hoặc là hóa giải mất. Dẫn đến cuối cùng, Arsenal tiến công cũng không dám tới gần Lý Minh Vũ. Phòng thủ sắt áp kỹ năng này, phối hợp thêm giữa trận ma thuật sư, đơn giản chính là tuyệt phối. Tiền vệ phòng ngự Rodrigo cảm thấy hôm nay bóng đá đến một điểm kích tình đều không có. Đá một trận đấu, đều không có làm sao xuất mồ hôi. Trọng tài chính một tiếng còi vang. 2022, 2023 mùa giải nước Anh Cup FA quán quân ra đời. Wembley đại cầu trận lần nữa xa vào đến cuồng hỉ bên trong. Đối với Manchester City đội, đối với Lý Minh Vũ, Wembley đại cầu trận đơn giản chính là một khối phúc địa. Cái này mùa giải, tại khối này trên sân bóng, Lý Minh Vũ đã lấy được 3 tòa cúp vô địch, Charity Shield Cup, Cúp Liên đoàn Anh, Cup FA, 3 tòa cúp vô địch, đều là tại cái này một khối trên sân bóng đản sinh. Lý Minh Vũ cũng trở thành vị thứ nhất, cái thứ nhất mùa giải liền thu được nước Anh trong nước tứ quan vương cầu thủ. Giải ngoại hạng Anh quán quân, Charity siêu cấp quán quân, Cúp Liên đoàn Anh quán quân, Cúp FA. Đây là nước Anh trong nước đỉnh cấp đội bóng có thể cầm tới tất cả quán quân. Trước đó, Manchester City đội tại 2018-2019 mùa giải đồng dạng cầm tới qua thành tích như vậy. Đây là Premiership trong lịch sử duy hai thành tích. Liền xem như lúc trước thống trị Premiership gần 20 năm MU đội. Đều không thể làm được điểm này. Tiếp xuống, chỉ cần Manchester City đội tại sau một tháng, có thể đăng đỉnh Champions League đỉnh phong. Như vậy bọn hắn đem sẽ trở thành nước Anh trong lịch sử vĩ đại nhất đội bóng. Không có cái thứ hai. Giơ lên cúp FA trong nháy mắt đó, Lý Minh Vũ mặc dù cùng các đội hữu cùng một chỗ kích động hoan hô, nhưng là hắn tâm đã bay đến sau một tháng Champions League trận chung kết lên. Đây là Lý Minh Vũ cái thứ hai Champions League mùa giải. Nhưng là đơn mùa giải 23 cái dẫn bóng đã phá vỡ mình tại mùa giải trước sáng tạo ra 19 cái dẫn bóng. Ghi chép, trước đó Champions League đơn giới nhiều nhất dẫn bóng ghi chép là năm 2013 đến năm 2014 mùa giải. CR tại Real Madrid sáng tạo 17 cầu. Kinh khủng Lý Minh Vũ lần nữa đem cái kỷ lục này đổi mới đến 20 cầu trở lên độ cao. Dựa vào thực lực của hắn, trong trận chung kết phải hoàn thành dẫn bóng, hẳn không phải là việc khó gì đi. Cái này quán quân lấy xuống. Tiếp xuống thi đấu vòng tròn đối với Manchester City đội liền không có ý nghĩa gì. Thi đấu vòng tròn toàn thắng. Đối với muốn đi lấy Champions League quán quân Guardiola tới nói, đã không có bất luận cái gì sức hấp dẫn. Lý Minh Vũ ngược lại là muốn lên trận đi soát mấy cái dẫn bóng. Nhưng là Guardiola tuyệt đối sẽ không ngay tại lúc này để Lý Minh Vũ đi đá loại này không có ý nghĩa tranh tài. Vạn nhất thụ thương đây. Kết quả, 38 trận thi đấu vòng tròn qua đi, Manchester City đội cuối cùng thu được 36 thắng 2 hòa thành tích. Nhưng là, đã không có người sẽ quan tâm kia hai trận thế hòa. Bởi vì Champions League trận chung kết đã lửa xém lông mày. Tại thi đấu vòng tròn cuối cùng một trận đấu bên trong, Lý Minh Vũ bị Guardiola an bài ra sân từ đầu, đồng thời đánh đầy toàn trường. Lý Minh Vũ như là mãnh hổ xuống núi, dùng một cái hat-trick đến kết thúc mình cái thứ nhất giải ngoại hạng Anh hành trình. 38 trận đấu, 53 cái dẫn bóng. Cái này dẫn bóng số, để nước Anh giới bóng đá vì đó chấn ba chấn. Bởi vì giải ngoại hạng Anh cho tới nay, đều có rất ít người có thể thu hoạch được châu Âu giày vàng thưởng. Cũng là bởi vì thi đấu vòng tròn giày vàng dẫn bóng số ít đến thương cảm. Có lúc, 18, 19 cái dẫn bóng, đều có thể thu được đương mùa giải xạ thủ vương. Nhiều nhất thời điểm, cũng bất quá mới 34 cầu. Cùng còn lại thi đấu vòng tròn giày vàng căn bản là không có cách đánh đồng. Nhưng là năm nay, Lý Minh Vũ đem Premiership giày vàng dẫn bóng số lập tức nâng lên nhiều như vậy. Đơn giản khiến cái này nước Anh thân sĩ cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Đó là cái quái vật gì a? Cầm giải ngoại hạng Anh giày vàng. Lý Minh Vũ đem nó bỏ vào mình vinh dự trong phòng. Đây là mình tòa thứ 3 thi đấu vòng tròn giày vàng. Mình còn có một tòa châu Âu giày vàng. Còn có một tòa Champions League giày vàng. Cái này mùa giải, mình đem sẽ còn thu hoạch được một tòa Champions League giày vàng cùng châu Âu giày vàng. Đây đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Lý Minh Vũ nhìn mình vinh dự thất. World Cup giải quả cầu vàng tự nhiên bày ở bắt mắt nhất vị trí. Lý Minh Vũ trong mắt hiện ra ý chí chiến đấu dày đặc. UEFA Champions League Cúp vô địch. Mình là nhất định phải được. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.